gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 6, một đêm giá bao nhiêu? Góc truyện audio.com, vừa thấy Từ Lam đi về hướng toilet, Hứa Nhược Trung cấp tốc theo sau. Nhưng lúc này điện thoại cấp trên gọi đến bảo hắn có việc gấp cần gặp. Lập tức Hứa Nhược Trung nhanh chóng rời đi, dù trong lòng tiếc hận. Công việc quan trọng hơn, loại gái nào hắn chưa từng gặp coi như không phải hắn thì cũng là thằng khác, cuối cùng con khốn ấy cũng sẽ bị trà đạp. Nhếch miệng cười quay đầu ly khai. Từ Lam đứng trước cửa toilet, dựa sát vào tường, gò má hồng hồng, đôi mắt nhiễm sương, thân thể cũng dần dần trở nên nóng ran. Nàng thở gấp tự lôi kéo cổ áo của mình, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hơi nóng tập trung về phía bụng, hạ thân mơ hồ có cảm giác tê ngứa, chỉ trong nháy mắt cảm giác tê ngứa biến thành khó nhịn. Đáng chết, thuốc kích tình, xong rồi, tại sao có thể như vậy? Trong đầu chợt thoáng qua, ly rượu Hứa Nhược Trung đưa cho nàng. Chết tiệt, tại sao mình lại sơ suất như vậy? Càng nghĩ tới nàng thêm tức giận, trong lòng thầm mắng Hứa Nhược Trung ngàn vạn lần chưa đủ. Nhất định hắn có ý đồ xấu với nàng, không thể để hắn thành công, nàng không cam tâm, cũng tại nàng mềm lòng nên mới bị tên khốn kia tính kế. Lâm Tử Lam ơi là Lâm Tử Lam, mày tự cho là khôn ngoan giờ chịu khổ thấy chưa? Nỗ lực áp chế thân thể khó chịu, vừa bước đi hai chân nàng lại mềm nhũn ngã xuống. Thầm nghĩ chắc là hôn mặt đất nhưng đúng lúc này nàng lại rơi vào ngực một người đàn ông. Trên người hắn có tư vị rất dễ chịu, nhàn nhạt mùi thuốc lá cũng không phải mùi nước hoa khiến nàng rất thoải mái. Từ Lam ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt kia làm nàng ngẩn người giây lát. Ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo tà mị. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt à. Hắn có một loại khí chất yêu nhã vương giả tôn quý, đáng tiếc. Chậc chậc, cặp mắt kia quá lạnh. Mặc Thiếu Thiên không vui khi bị nhìn bằng ánh mắt trần trụi như vậy, gương mặt hắn vặn vẹo chán ghét nơi khóe mắt, hắn chán ghét ôm ấp yêu thương đối với nữ nhân. Khinh thường liếc nàng một cái, đẩy nàng ra bước đi. Ai ngờ Tử Lam lẩm bẩm một câu làm hắn điên người a hát, dạo này người làm nghề nghiêu lang đều đẹp trai vậy sao? Nàng cũng nghe nói trong cả nước quầy rượu mỹ sắc trai bao ở đây nổi danh là đẹp mắt nhất. Dấu lớn, hiện tại Mặc Thiếu Thiên bị Tử Lam xem như là trai bao cùng phải. Chỉ là nghiêu lang này có phải hay không dáng vấp cũng quá dễ nhìn. Nếu vậy lão nương đêm nay cũng xem như là không chịu thiệt thòi. Thà nàng tìm nghiêu lang còn hơn bị tên cặn bã Hứa Nhược Trung thường. Phi, phi, nàng phỉ nhổ chết hắn. Khó chịu quá, Mặc Thiếu Thiên hóa đá, mặt đen lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm quay sang nhìn nàng. Mẹ nó, hắn vậy mà bị coi là nghiêu lang, con mắt nào nhìn thấy hắn giống nghiêu lang. Nữ nhân không biết sống chết này dám nói hắn như vậy. Chắc nàng không biết chữ chết viết làm sao rồi. Mặc Thiếu Thiên muốn mở miệng phản bác nhưng Tử Lam đột nhiên kéo hắn lại thô lỗ nói a hát người này dáng vấp không tệ, nói đi anh một đêm bao nhiêu tiền. Nhìn nàng muốn bao nhiêu vô lại có bấy nhiêu vô lại, nhưng việc quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng giải quyết. Tử Lam cơ thể nóng ran, nàng sắp chống đỡ không được rồi. Mặc Thiếu Thiên cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, đôi mắt sắc bén nhìn nàng hỏi cô nói cái gì. Hừ, nãy giờ không có nhìn thẳng vào nàng giờ thấy nàng làm hắn thậm cảm thấy ngoài ý muốn. Ngây ngẩn, hắn thật sự như thế. Nàng không giống như những nữ nhân khác trang điểm, bôi son. Ngược lại nàng, góc truyện audio.com, mang một vẻ đẹp tự nhiên, thanh thuần, da trắng noãn, môi hồng răng trắng, mái tóc dài như mực óng ả buông xuống dưới, đôi mắt sáng rỡ linh động thật xinh đẹp. Tuyệt, chỉ một chữ tuyệt mà thôi. Thấy nàng một khắc kia trong lòng Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên có chút rung động. Lỗ tai anh có phải gặp vấn đề gì không? Tôi hỏi anh một đêm giá bao nhiêu? Tử Lam nổi giận, nàng bây giờ gấp lắm rồi mà còn gặp trường hợp như vậy nữa, chẳng lẽ năm nay là năm hạn của nàng? Khóc không ra nước mắt, nga hắn Mặc Thiếu Thiên là tổng giám đốc công ty AT, giá trị con người hắn không biết bao nhiêu trăm triệu. Hôm nay lại bị một nữ nhân coi thành nghiêu lang, một cổ tự ái cao trào, gân xanh trên trán dày đặc. Mặc Thiếu Thiên nắm lấy tay nàng kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng ôm chặt từ trên cao nhìn xuống ra lệnh cho nàng đem lời cô vừa mới nói, lấy lại. Tại sao, anh rốt cuộc có bán hay không? Không bán tôi đi tìm người khác. Tử Lam nhiệt độ cơ thể cao quá, dựa vào người Mặc Thiếu Thiên làm nàng cảm thấy rất thoải mái, rất mát, rất dễ chịu, môi nàng mấp máy rên rỉ. Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, giống như đầm sâu, hơi thở hắn càng lúc càng nguy hiểm, khóe môi chứa đựng ý cười, một nụ cười mị hoặc. Yêu nghiệt, tôi sẽ khiến cho cô vì lời nói hôm nay phải trả giá thật lớn. Nói xong Mặc Thiếu Thiên ôm ngang người Tử Lam bước nhanh về hướng phòng ngủ riêng của hắn. Cách chương.